Hàn môn quý tử Han Men Goi Ji, chương 8, thứ 8 chương Hu Phất Đô Du Tương Đắc Vô Gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Đồng tự cảm này kế tuyệt diệu, đối từ hữu trần chờ hơi có chút không kiên nhẫn, nhưng lại không thể không nghe, chắp tay nói, lang quân mời nói, chỉ cần ta có thể làm đến, nhất định hết sức đi làm thứ nhất cọc ta có một tỷ nữ vừa nhiễm phong hàn, không một hai ngày nghỉ ngơi, sợ là không nên đi xa. Này dễ làm, đi theo ta trên thuyền vừa lúc có Tấn Lăng danh y ta cái này làm cho người ta thỉnh hắn lại đây hỏi Trần Khai Dược nghỉ ngơi một đêm, tất sẽ thuốc đến bệnh trừ, sau đó chờ ngày mai lại khởi hành không muộn. Từ Hữu trong lòng hiểu được này Tấn Lăng danh y kỳ thật là cố ý vì chính mình chuẩn bị, phòng ngừa thân thể hắn kinh không được tàu xe mệt nhọc lại có chuyển biến xấu, bởi vậy có thể thấy được Viên Giai là vô luận như thế nào cũng muốn cùng hắn gặp một mặt. Thứ hai cọc thôi, Từ Hữu hắc nhiên nói. Có không thỉnh Phùng quản sự thay đặt mua chút rượu và đồ nhắm, không nói gạt ngươi ta đã nhiều ngày chưa từng ăn qua cơm no. Phùng Đồng sừng sốt đánh chết hắn cũng tưởng không đến cái gọi là hai cọc việc khó, một là làm một cái không quan trọng gì tỷ nữ cầu y, một là vì điền đầy bụng cầu thực nhất thời tâm sinh hèn mọn rũ phát xem thường Từ Hữu. Cái gọi là quân tử không thực của ăn xin, ngay cả hắn như vậy nô bộc đều biết hiểu đạo lý, Từ Thất Lang thật đúng là đem Từ thị dòng họ mặt cấp mất hết. Không biết Từ Hữu tuy rằng kiêu ngạo, nhưng là không phải không biết biến báo từ sĩ diện khổ thân chuyện, hắn nhưng cho tới bây giờ sẽ không làm. Hiện tại là Viên thị có cầu cho hắn, hơn nữa còn có Thu Phân bệnh nặng, mở miệng muốn một chút cơm no cũng không có gì ghê gớm. Lập tức phân phó bọn hạ nhân đưa tới, lang quân nhưng thỉnh ăn no nê. Hảo chỉ chờ tiểu tỳ hảo chuyển một ít ngày mai ta liền cùng Phùng quản sự một đạo nhích người. Phùng Đồng mừng rỡ, quản người này phẩm hạnh như thế nào thấp kém, chỉ cần chịu đi Tấn Lăng liền thành, dù sao lăng chủ muốn làm chuyện hắn cũng biết, lại theo đáy lòng tán thành, sau đó một bộ e sợ cho Từ Hữu thay đổi chủ ý bộ dáng, lập tức đi ngoài viện an bài. Nhìn theo Phùng Đồng rời đi, Từ Hữu vén rèm xe lên đi đến phòng trong, gặp Thu Phân tà tựa vào đầu giường, một đôi vô thần con mắt sáng nhìn chằm chằm chính mình, nói. Như thế nào ngồi xuống, mau nằm, tiểu lang, có phải hay không Viên gia phái người đến đây? Từ Hữu đem nàng lần nữa nhét về chăn, nói, ngươi làm sao mà biết được, ta mơ hồ xuôi tai đến ngươi cùng người nọ nói chuyện, nói Tấn Lăng, Viên công cái gì? Ân, Viên tả quân muốn ta đi một chuyến Tấn Lăng. Viên Giai là tả tướng quân quân, khi người cũng xưng là. Viên tả quân, Từ Hữu dùng này ngữ, so với Viên công xưng hô muốn càng thêm lảng tránh, nói. Vừa lúc chúng ta muốn đi tiền đường, từ nay về sau Nam Bắc một phương, tái kiến không hẹn, có một số việc trước tiên nói rõ cũng tốt. Thu Phân còn có chút sốt nhẹ, sắc mặt tái nhợt, dung nhan tiều tụy, nghe được Từ Hữu mà nói lại theo trong mắt phụt ra vài phần thần thái, nói. Có phải hay không muốn nghị tiểu lang hôn sự, định là Viên gia nữ lang biết chúng ta từ thị chiêu này đại nạn, muốn trước thời gian thành hôn tới chiếu cố tiểu lang. Tiểu lang, ta trong mộng mơ thấy quá, Viên gia nữ lang là nhân gian tiên tử tâm địa khẳng định vô cùng tốt, vô cùng tốt. Khụ khụ, Thu Phân ôm môi, dồn dập ho khan vài tiếng, Từ Hữu nhẹ nhàng vỗ của nàng phía sau lưng, đau lòng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng đúng, người nói đối ta xem chung nữ lang tự nhiên sẽ không kém, chờ nàng qua cửa các ngươi nhất định hội Hu Phất Đô Du Tương Đắc Vô Gian. Hu Phất Đô Du Tương Đắc Vô Gian, lang quân nói chuyện thật là dễ nghe, bất quá hầu gái cũng không dám, chính là chủ mẫu đánh ta mắng ta kia cũng là phải làm chuyện. Ngốc nói, người đều không cưới quá môn đâu, đã kêu chủ mẫu đến đây cũng không sợ xấu hổ. Từ Hữu điểm hạ của nàng chóp mũi, nói, người trước nằm quá sẽ có đại phu tới hỏi trần, làm sao không thoải mái đều nói cho hắn, dù sao là Viên thị bỏ tiền, không cần cùng bọn họ tình điểm ấy trần kim. Hì hì, biết, Thu Phân cười duyên đáp ứng rồi, nghiêng người nằm xuống, cạnh nhau Từ Hữu eo chân, một đầu đen sẫm tóc đen phô chiếu vào bên giường, quấn quanh Từ Hữu đầu ngón tay, ánh trăng thanh huy chút xuống mãn ốc, làm cho người ta cảm thấy không hiểu tâm an hỉ nhạc. Đêm đó, Phùng Đồng mời đến danh y vì Thu Phân trần mạch lại sắc thuốc cho nàng uống, nói là không quá nhiều ngại, làm cho Từ Hữu chân chính thở dài nhẹ nhõm một hơi. Này niên đại cái gì đều có thể chịu đựng, chính là sinh bệnh tỷ lệ tử vong rất cao, thật sự làm cho người ta lo lắng. Xem xong bệnh sau, Phùng Đồng mang theo người tự đi tìm khách sạn ở lại, hẹn tốt ngày mai giữa trưa cùng xuất phát. Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời hơi sáng, Từ Hữu đi trước thái thú phủ thủ thiên tịch văn thư, mới ra cửa viện, lạnh lùng khu phố hai bên lập tức đứng lên bốn áo xanh nam tử, người người ngón tay khớp thô to, ánh mắt thần quang liễm tụ, chính là người không hiểu võ đạo cũng có thể nhìn ra đến bọn họ thân thủ bất phàm, không phải nhà người thường. Từ Hữu lại dường như không có nhìn đến những người này giống nhau, ống tay áo tung bay, hành tung vui mừng, chỉ chốc lát liền biến mất ở giao lộ không thấy. hắc y nam tử trong đó có một người mặt ngựa tà mi nói. Người nhanh đi bẩm báo quản sự, đã nói Từ Hữu đi ra, đi về phía chưa định. Các ngươi hai cái đi theo Từ Hữu, nhìn hắn hướng chạy đi đâu, thấy người nào, đều nói cái gì, đúng lúc hồi bẩm. Nhả, ba người ầm ầm tuân mệnh cũng không thấy như thế nào sử lực thân mình đồng thời bay lên trời, mỗi chân ở thấp bé đầu tường nhẹ nhàng một điểm cho không trung truyền quá một đạo quỷ dị đường cong, phân hướng hai cái phương hướng, lướt qua cao cao mái hiên, giây lát gian đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Từ Hữu ở Thái Thú Phủ không có chậm trễ bao nhiêu thời gian, đêm qua Viên thị xe thuyền đến Nghĩa Hưng, tự nhiên không thể gạt được Lý Chí vị này Thái Thú tai mắt cho nên không đợi Từ Hữu mở miệng, hắn đã chuẩn bị tốt tất cả cần văn thư cười nói. Ta đoán lấy thất lang chi trí, biết được nói đi theo Viên thị đội tàu rời đi Nghĩa Hưng, có trăm lợi mà không một hại cho nên sớm đêm này đó bị hạ. Cầm đi, nguyện thất lang thuận buồm xuôi gió, bình an đến tiền đường. Từ Hữu cung thanh nói lời cảm tạ, Lý Chí người này kỳ thật thông minh chi cực, không chỉ có thể ở như thế phức tạp thế cục hạ ổn định Nghĩa Hưng quận lòng người, hơn nữa hai đầu lấy lòng, vừa không đắc tội Thẩm thị, lại ở chính mình để lại thật lớn nhân tình, chức vị trình độ như thế nào thượng không thể biết, nhưng làm người trình độ cũng là nhất đẳng nhất lợi hại. Theo Thái Thú Phủ đi ra, Từ Hữu liếc mắt một cái liền thấy được kia hai người áo đen. Đổ không phải hắn mắt sáng như đuốc, mà là đối phương căn bản không tính toán che giấu hành tích liền như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lòa đứng ở phủ nha đối diện dưới tàng cây liễu, thân thể so với Tiêu Thương còn thẳng tắp, sợ người khác không biết bọn họ là binh nghiệp xuất thân dường như. Từ Hữu dừng lại bước chân, suy tư một lát sau, xoay người hướng người áo đen đi rồi đi qua, không nhìn bọn họ mang theo kinh nghi bất định ánh mắt, giơ lên trong tay văn thư, mỉm cười nói. Phiền toái hồi bẩm quý chủ, ta hôm nay sẽ muốn rời đi Nghĩa Hưng, về sau không nhọc các vị huynh đệ ngày ngày vất vả như vậy đi theo. Nói xong cũng không trông cậy vào người áo đen trả lời, thi nhiên rời đi. Người áo đen liếc nhau, lẫn nhau gật đầu, trong đó một cái theo đường trở về bẩm báo, một cái khác còn là đi theo Từ Hữu phía sau, bất quá lúc này đây bảo trì khoảng cách nhất định. Trở lại sân, Từ Hữu nhìn đến Thu Phân ở thu thập này nọ tiến lên đem nàng trong tay bao bỏ xuống, nói. Người vừa tốt một điểm, bận việc chuyện này để làm gì? Không ngại sự uống thuốc nằm một đêm, này hội cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều. Nói sau chúng ta không phải muốn đi Tấn Lăng sao, luôn phải cấp tiểu lang chuẩn bị vài món quần áo, bằng không như thế nào đi gặp Viên công. Nghe nói Viên thị lấy nho học gia truyền, nặng nhất cấp bậc lễ nghĩa tiểu lang cũng không thể thất nghi. Từ Hữu cười nói, tổng cộng này 2-3 kiện phá y lạn bào, ném xuống còn sợ người khác ghét bỏ không chịu kiểm, có cái gì phải thu thập. Chỉ cần quần áo sạch sẽ, nói vậy Viên thị môn phong, còn không về phần trông mặt mà bắt hình dong. Ai, Thu Phân nhìn trong tay quần áo quả nhiên như Từ Hữu lời nói, đều là tầm thường nông gia vải bố cắt bào, bất quá nghĩ đến Viên gia nương tử nhân vật như vậy, cũng sẽ không bởi vì này chút tục vật liền phiền chán tiểu lang, nói. Ta đây đem này đó quần áo cấp Chu Thẩm các nàng đưa đi. Cũng tốt, nhìn xem trong nhà có cái gì có thể sử dụng, giường đệm chăn, đao nồi đồ dùng nhà bếp, phàm là còn dùng được đều cấp các nàng đưa đi tốt lắm. Đến giữa trưa, hết thảy an bài thỏa đáng, Phùng Đồng thỉnh Từ Hữu cùng Thu Phân ra ngoài lên xe. Từ Hữu dừng chân trong viện, hồi đầu lại nhìn thoáng qua này gian tiêu điều rách nát tiểu viện lạc, nơi này, chịu tải hắn trùng sinh tới nay ngọt bùi cay đắng, tuy rằng ngắn ngủi, nhưng là tới đến thế giới này sau cái thứ nhất nhà. Hắn kiếp trước là cô nhi, đến gặp tai nạn xe cộ khi cũng không có kết hôn, tuy rằng bên người thay đổi một lại một bạn gái, ở hào trạch biệt thự, nhưng chưa từng có chân chính có được quá nhà cảm giác. Không lại đây đến nơi đây sao, tuy rằng quá có vẻ khổ bức nhưng ít ra bên người có cái Thu Phân, là toàn tâm toàn ý đối đãi chính mình. Có lẽ đối nàng mà nói, này hết thảy chính là thân là thì nữ chức trách cùng thời đại dạy cho nàng ngu chung, nhưng này loại toàn thân kính dâng thuần túy còn là cho Từ Hữu lạnh như băng tâm, một chút chưa từng cảm thụ quá ấm áp. Cho nên sắp tới đêm rời đi, hơn nữa có thể xác định ở sau này rất dài một đoạn thời gian đều không thể trở về thời điểm, Từ Hữu còn là đối nơi này có nho nhỏ lưu luyến. Nhưng này nho nhỏ lưu luyến, ở hắn dứt khoát xoay người, bước ra cửa viện trong phút chốc đã tất cả đều ném sau đầu. Nếu đến này phân tranh đổ máu thời đại, trên người lại lưng đeo diệt tộc thâm cừu, không chỉ có không thể lưu luyến này tiểu viện bình tĩnh, càng muốn lo lắng hết lòng, đi tốt sau này mỗi một bước. Thông thiên đường, chưa bao giờ cần yếu đuối cùng chần chờ. Ra cửa, Phùng Đồng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lang quân thỉnh lên xe. Một chiếc xe bò ngừng ở trên khu phố, song viên song luân, thùng xe là tối quý báu cây lim, giống nhau ghế bành, có quyển tịch bùng đỉnh, mặt trên bao trùm một cái tơ lụa chế thành đại màn tre, tú có tinh xảo duyên dáng hoa mai đồ án, tứ giác thủy ti tuệ, viên giá thượng xứng có thanh đồng vật phẩm trang sức hết sức xa hoa. Từ Hữu kiếp trước từng ở Cam Túc Gia dự quan Tấn Mộ Bút Họa gặp qua loại này xe bò, biết nó có cái tên kêu Thông Hiển, thuộc loại môn phiệt quý tộc khả năng ngồi cao đẳng xe bò, bởi vì vật liệu gỗ chân quý cho nên đổ lấy bản sắc làm nước sơn, lại bảo dầu hạt cải xe. Từ Hữu dắt Thu Phân tay, vừa mới chuẩn bị đi lên xe bò, Phùng Đồng duỗi tay ngăn lại kinh ngạc nói. Lang quân, này, là cố ý cho ngươi chuẩn bị, không người tôn quý không thể ngồi, Thu Phân còn là tùy chúng ta đi đường đi. Nô bộc đổ không phải không thể ngồi xe bò, chính là bực này quy chế chiếc xe, ngay cả bình thường quan lại cùng thứ tộc tiểu địa chủ cũng không tư cách ngồi, nếu không Từ Hữu trước kia thân phận cùng hắn cùng với Viên thị quan hệ, nghiêm khắc nói đến, hắn hiện tại cũng không tư cách này. Nga, Viên công đi du ngoạn khi trên xe chưa từng chờ thị nữ, hiệp kỹ thiếp. Lời này nếu đặt ở Minh Thanh khi, xem như hỏi có chút vô lễ, nhưng ở không khí đại khai, tư tưởng giải phóng, tôn trọng. Lễ pháp khởi vì chúng ta sở thiết, thời đại này cũng là tái bình thường bất quá. Phùng Đồng á khẩu không trả lời được, đành phải trơ mắt nhìn Từ Hữu mang theo Thu Phân lên xe bò. Bất quá lên xe bò sau, đến phiên Từ Hữu dương mắt nhìn, ở bên ngoài nhìn lên còn không có cảm thấy, vừa tiến đến lại phát hiện bên trong xe cận ba thước lập phương, bãi đặt một chương hoành kỷ còn lại không thể nằm, chỉ có thể hai người sóng vai quỳ gối ngồi ở ti quyên chế thành bồ đoàn. Thoải mái độ cái gì cũng đừng suy nghĩ, nhưng tốt xấu so với đi chân trần đi đường muốn thoải mái một điểm. Mặt khác xe bò ưu thế là có vẻ vững vàng, không có xe ngựa lớn như vậy sóc này cảm, lặn lội đường xa mà nói nhẫn nhẫn còn chưa tính. Khoa học kỹ thuật là thứ nhất sức sản xuất a, tiểu lang, ngươi nói cái gì? Từ Hữu quỳ gối ngồi ở ti quyên thượng, thấp giọng nỉ non một câu, Thu Phân không có nghe rõ, nghiêng đầu kỳ quái nhìn hắn. Không có gì, chính là cảm thấy Viên thị lớn như vậy thanh danh, xe bò còn không có chúng ta trước kia bỏ hoang không cần tốt, cảm thấy có chút thất vọng thôi. Trần quận Viên thị tôn trọng thanh hư, gia phong lấy khiêm cung thanh tố đầu mục chính trị cùng với các đại tộc không có căn bản tính xung đột, kinh tế cũng không vơ vét của cải, cho nên có thể ở khắp nơi thế lực gian yêu tai du tai, trải qua trăm năm loạn thế như trước đứng sừng sững ở thế gia môn phiệt cấp tối cao hàng ngũ, đương nhiên là có hắn dựa vào sinh tồn trí tuệ. Tỷ như Hán Mạt Tam Quốc khi danh sĩ Viên Hoán, chính là Trần Quận Viên thị đại biểu nhân vật chi nhất, Tào Tháo từng cấp chúng quan phân phát xe các mấy thừa, làm cho bọn họ lấy trong quân tài vật, mặc kệ cái gì tùy ý thủ chi. Mọi người đều để đầy tiền tài châu ngọc, chỉ có Viên Hoán lấy sách mấy trăm cuốn, mà bình thường được đến ban cho cũng nhiều tặng cho người, rất là chính trực thanh liêm, cực chịu thế nhân tôn trọng. Từ Hữu có vẻ xe bò tốt xấu chính là phun tào mà thôi, Viên thị lại như thế nào không có tiền, cũng so với hiện tại chính mình mạnh hơn vô số lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thu Phân ngẩng đầu lên, thanh minh hai tròng mắt không thấy một tia chần chờ, khẳng định nói. Có tiểu lang ở, ta tin tưởng Tư thị nhất định còn có thể có được so với này rất tốt xe bò. Từ Hữu ngây người một lát, ngươi nhưng thật ra đối ta so với ta chính mình còn muốn có tin tưởng, bỗng nhiên cười ha ha, nói. Nếu thực sự kia một ngày, ta làm một chiếc vàng chế tạo xe bò đưa ngươi. Tốt, Thu Phân tự sẽ không thật sao, nhếch lên môi thấu thú nói. Tiểu lang cũng không thể nói không tính, Từ Hữu vươn ngón tay ôm lấy của nàng ngón út lôi kéo, nói. Lạp câu thắt cổ, nói được thì làm được, Thu Phân dựng thẳng lên ngón út nhìn nhìn kỳ quái nói. Lạp câu thắt cổ, làm cái gì vậy, Từ Hữu đầu lớn, chẳng lẽ lúc này đại còn không có loại này hài đồng gian trò chơi thuật ngữ truyền lưu sao, đành phải giả bộ thần bí nói. Đây là chúng ta hai người bí mật, chỉ cần hứa hẹn chuyện, một khi kéo qua câu, sẽ không có thể tái thay đổi. Thu Phân chớp chớp mắt lại có vài phần manh thái, cái hiểu cái không gật gật đầu, nói. Ân, ta biết đây là chúng ta hai người bí mật. Nàng còn cố ý ở chúng ta. Này hai chữ càng thêm trọng ngữ khí. Chậm chậm ma sát tiếng vang lên, xe bò một đường chạy chậm chậm đi qua Minh Nhớ quán mì, đi qua Nhất Phẩm trà trà lâu, Vương Thẩm cùng Chu Thẩm tụ ở A Vượng gia thiết phô trước trò chuyện nhàn thoại, Dư Bá con trai cầm ngư lâu rất nhanh chạy hướng đúng là náo nhiệt thời điểm ngư thị, này nhận thức không biết một đám theo trước mắt thoảng qua, dường như đem mấy năm nay bảo tồn ở Nghĩa Hưng quận cuộc sống một màn màn lần nữa theo trước mắt lóe ra. Thẳng đến nhanh đến bến tàu khi, vừa nhấc đầu thấy được nơi xa Nhạn Lưu Hồ kia chỗ thật lớn vô cùng ổ bảo trang viên, bên trong hiện tại chỉ còn lại có một ít đại hòa lưu lại tàn hoàn bức tường đổ kiên cường sừng sững ở ngày mùa thu ấm áp ánh nắng hạ hướng thế nhân nói hết kia lóng lánh vinh quang cùng tôn sùng năm tháng. Thu Phân nước mắt không tiếng động theo hai má lưu lại, nơi nào là nhà của nàng, nàng từ nhỏ lớn lên địa phương, khả từ đêm hôm đó sau, nhà không có, người không có, sợ hãi, kinh sợ, bất lực cùng không biết đi con đường nào mờ mịt thiếu chút nữa làm cho này gần 13 tuổi tiểu nữ nương hoàn toàn hỏng mất chính là, may mắn. Tiểu lang còn sống, nàng còn không về phần hai bàn tay trắng. Một chiếc thân thể cường tráng lại dịu dàng cánh tay đưa lại đây, đem nàng nhẹ nhàng ôm ở tại trong lòng, Thu Phân đầu đỉnh ở Từ Hữu ngực gắt gao cắn môi dưới, không cho chính mình tiếng khóc làm cho người bên ngoài nghe được. Tiểu lang, lang chủ cùng chủ mẫu, còn có tam lang ngũ lang bọn họ thi cốt đều bị táng ở tại phía sau núi loạn phần cương, ngay cả tế bái địa phương đều không có. Ô ô ô ta, lòng ta đau quá. Từ Hữu cúi đầu, đem nàng bên môi chảy ra tơ máu lau đi, sau đó chậm rãi mở ra tay, xem ở trong mắt dường như lần nữa thấy được đêm hôm đó bị máu tươi nhiễm đỏ nhạn Liêu Hồ. Đừng khóc, khí muốn đình chỉ sẽ không hội tán, dựa vào này khẩu khí tư thị, nhất định hội lần nữa quật khởi, mà chúng ta cũng sẽ quang minh chính đại trở về. Cách chương.